Dạ huyết, chương 17, chương 9, dấu ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sau khi được thưởng thức bữa điểm tâm ngon lành với món cháo nghêu nóng hổi, Tư Kỳ Phong cùng Như Quỳnh ra ngoài dạo chơi theo ý muốn của cô trước khi đi. Hắn nắm tay cô ngăn cô lại, miệng nở nụ cười gian manh, hình như anh thấy thiếu thứ gì đó. Thiếu gì cơ? Cô nhìn hắn đầy khó hiểu, đầu quay tới quay lui kiểm tra đồ dùng cá nhân, thấy có thiếu thứ gì đâu mà Tư Kỳ Phong lại hỏi nhỉ? Có, em chưa có hôn anh. Hắn bật cười ha hả, chất giọng trầm ấm xuyên tỏa qua tán lá cây rừng. Gió thổi góp vào một bản nhạc vui, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng chan hòa thật đẹp. Trên phiến lá vẫn long lanh những giọt sương đêm đọng lại như những chiếc đèn nhỏ chiếu sáng cả khu rừng. Nắng ấm hắt vào cô hay là do những lời của hắn làm gò má cô đỏ ửng khiến cô thật dễ thương, trong sáng. Cô khẽ bặm môi, vô tình gò má hồng hồng cong lên trông cực kỳ đáng yêu. Nhìn cô cứ như một tiểu công chúa nghịch ngợm bị phát hiện vậy. Tư Kỳ Phong không kìm lòng được cúi xuống cắn nhẹ đôi gò má hây hây của cô. Hắn phải thú nhận ra hắn thật sự nghiện cảm giác này. Cảm giác khi cảm nhận được da thịt mềm mại của cô, vừa ấm lại vừa thơm, khiến cho hắn không thể dứt ra được. Đau quá, anh làm gì vậy hả? Cô nhăn mặt tay xoa xoa bờ má đỏ ửng bởi vết cắn yêu ban nãy của hắn. Tác giả tôi cũng muốn cắn tôi đi. V, ai bảo em không hôn anh? Tư Kỳ Phong nhướng mày nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười gian manh. Chưa thấy ai mặt dày như anh, cô hậm hực nói, tay vẫn vỗ vỗ lên má mình cho bớt đau. Cái tên chết tiệt này cắn cô đau quá đi mất, ha ha ha, người đàn ông cười, ít hầu bật lên âm thanh vui vẻ. Cô nhìn Tư Kỳ Phong, hôm nay trông hắn thật cũng thật đẹp, không còn khoác lên người chiếc áo choàng đen vướng víu. Tư Kỳ Phong mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, đi kèm với quần jean xanh tối màu. Chân đi giày sneaker đen đỏ, trên cổ đeo sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc, màu tóc hung đỏ của hắn thực sự nổi bật và hợp thời trang. Cô thật trông hắn lúc này như một playboy ngạo mạn bất cần đời, nhưng lại toát lên vẻ trẻ trung, năng động, hấp dẫn khó cưỡng. Cô nhìn hắn mà tim cô đập thình thịch, máu chảy dồn lên não, miệng ú ớ không biết nói gì, hai tay bối rối đan vào nhau. Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô hắn bật cười, tay xoa xoa mái đầu cô làm nó rối tung lên. Mấy người hầu trong lầu đài nhìn cảnh này mà miệng rớt xuống. Trời ơi, tin nổi không? Chủ nhân của họ đang yêu chiều một cô gái kìa. Trước đây bảo họ trời sập cũng không tin chuyện đó, giờ thì sao? Thôi rồi, họ luống cuống muốn làm cho xong việc rồi chuồn khỏi đây, lỡ có gì vạ lây thì khổ hu hu. Chợt hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng. Hắn phủ lấy đôi môi hồng mọng ướt của Như Quỳnh, đầu lưỡi không yên phận mà lần mò chòng ghẹo mỗi nơi trong khoang miệng cô. Cả hai tâm hồn đều có dòng nước ấm chảy ngang qua. Cô nhắm mắt tận hưởng điều tuyệt vời này. Hắn điêu luyện thưởng thức tư vị ngọt ngào trên môi cô, khẽ nhấm nháp từng chút. Ừ, hắn, say, rồi, hắn, say, hương vị chết người của cô gái trong lòng mình rồi. Nụ hôn thật sâu, hắn từng chút một bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình, cho đến khi Tư Kỳ Phong thấy cô dường như mất hết không khí mới luyến tiếc buông ra. Nhìn cô gấp gáp hít lấy hít để Tư Kỳ Phong có cảm giác thỏa mãn. Hắn kéo cô lại, đặt trên bờ trán cao của cô một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tất cả yêu thương, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cô không để ý rằng trên trán cô xuất hiện một dấu ấn màu đỏ mang hình mặt trăng khuyết. Đó là dấu ấn của hắn để không ai có thể xâm phạm đến cô. Đôi mắt đại bàng của hắn xẹt qua tia lo lắng rồi vụt mất. Cô đẩy hắn ra, miệng chu ra nói. Em muốn đi chơi cơ. Cô lắc lắc tay hắn trông cực kỳ buồn cười. Đôi mắt khẽ nhếch lên tia vui vẻ, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô sánh bước bên cô. Hình bóng một người con trai cao ngạo trầm tĩnh, một người con gái tinh anh dễ thương cùng sánh bước đi về phía ngọn đồi xanh. Chị gió reo vui hòa cùng ánh nắng ấm áp tạo nên cho khu rừng một khúc nhạc vui tai. Chim chóc hót líu lo, rộn ràng như chảy hội. Cách chương.